Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 916, Hắc ám cấm chủ xuất thủ, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết thần tôn tìm ta chuyện gì? Hàn Tuyệt hỏi, một bộ hoang mang ngữ khí. Chí phạt thần tôn mở miệng nói. Ta muốn cùng ngươi nói một chút liên quan tới cổ hoang sự tình. Hắn không có giấu giếm. Đem mình cùng cổ hoang thần linh mưu đồ bí mật sự tình cởi trần đi ra. Cũng không sợ Hàn Tuyệt tiết lộ. Dù sao trên mặt nổi bọn hắn đã đứng tại hỗn độn đỉnh phong. Đợi chí phạt thần tôn nói xong. Hàn Tuyệt im lặng. Tên này lại đem tính mệnh giao cho người khác. Nghĩ như thế nào? Hàn Tuyệt nếu là chí phạt thần tôn. Khẳng định liên hợp thần uy thiên thánh cùng một chỗ đối phó càng cường đại hơn cổ hoang thần linh. Mà không phải trực tiếp cam bái hạ phong. Nguyện làm khuyển mã. Chúng ta như đi theo cổ hoang thần linh. Liền có thể chân chính nắm giữ hỗn độn. Tại hỗn độn phía trên còn có thần bí khó lường tồn tại. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được. Đạo tổ chính là một trong số đó. Ngươi khăng khăng thủ hộ thiên đạo. Dễ dàng cho đạo tổ làm áo cưới. Không đáng. Huống hồ. Ngươi không phải đã sáng tạo vũ trụ thiên địa mới. Chí phạt thần tôn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt trầm mặc. Chí phạt thần tôn giận dữ nói. Huống hồ, cổ hoang thần linh khăng khăng mà làm. Việc này không cải biến được. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi vì sao không phản kháng hắn? Người ta có thể liên thủ. Chí phạt thần tôn lắc đầu nói. Ta đã thật lâu không có tinh tiến. Mà cái kia cổ hoang thần linh cường đại đến cực điểm. Ở trước mặt hắn. Ta tựa như cùng phàm linh đồng dạng. Chênh lệch thật rất lớn. Lớn đến ngươi cũng không cách nào tưởng tượng. Hắn lúc trước sở dĩ buông tha ngươi. Cũng không phải là kiêng kỵ ngươi. Chỉ là không muốn lãng phí thời gian. Hàn Tuyệt cau mày nói. Cái này hỗn độn thật chẳng lẽ không ai có thể đối với khiêng cổ hoang thần linh. Lão tử, hắc ám cấm chủ, những cái kia không thể nói tên tồn tại. Hết thảy liên hợp lại. Cũng không được, chí phạt thần tôn lắc đầu. Hàn Tuyệt lần nữa trầm mặc. Chí phạt thần tôn buồn bã nói. Đạo hữu suy nghĩ lại một chút. Nhiều nhất trăm vạn năm. Cho ta một đáp án. Ta muốn bảo toàn ngươi. Cùng ngươi cộng đồng kiến thiết hỗn độn. Mộng cảnh đi theo phá toái. Hàn Tuyệt mở to mắt. Mặt lộ vẻ trào phúng. Chí phạt thần tôn. Đa tạ hảo ý của ngươi. Bất quá ngươi nhu nhược là không cải biến được hỗn độn. Ngươi cùng ngày xưa nguyên sinh tổ thần lại có gì khác nhau? Một khi xuất hiện mạnh hơn các ngươi tồn tại, các ngươi liền thần phục. Hàn Tuyệt ánh mắt lấp lóe, chờ diệt cổ hoang thần linh, hắn liền muốn chuẩn bị đến đỡ thần linh chi thủ mới. Giống Khương Tuyệt thế, Hàn Hoang, Thanh Thiên Huyền cơ bực này tính tình cũng rất không tệ. Vĩnh viễn không e ngại. Quảng cáo, đáng tiếc, những thiên kiêu này cần quá nhiều thời gian đi trưởng thành. Hàn Tuyệt sau đó dùng hắc ám cấm chủ hình tượng theo thứ tự báo mộng cho Khổng Tước Thần Quân. Cảnh Thiên Công, Thạch Độc Đạo bọn người, để bọn hắn giải tin tức. Nói hắc ám cấm chủ thế tất quét sạch hỗn độn, mang đến thuộc về hắc ám thời đại. Đây là mai phục bút, để cho người ta coi là hắc ám cấm chủ đối phó cổ hoang thần linh. Chính là dã tâm tương xung. Hắn tiếp tục lấy bản tôn hình tượng báo mộng cho Hoàng Tôn Thiên. Để Hoàng Tôn Thiên giải cổ hoang uy hiếp. Hắn muốn bao nhiêu phương tạo thế. Để cổ hoang không được an bình. Để chí phạt thần tôn đâm lao phải theo lao. Hiện nay Hàn Tuyệt cũng không phải hắn của ban đầu. Tự thân tu vi khinh thường hỗn độn. Thủ hạ thế lực càng là phân bố hỗn độn. Rất nhiều chuyện chưa hẳn cần tự mình xuất thủ. Làm xong đây hết thảy, Hàn Tuyệt liền đầu nhập trong tu hành. Mặc kệ như thế nào, tu vi không thể nới trễ. Quyền lực chỉ là phụ thuộc, lực lượng mới là căn bản. Thiên đạo, tam thập tam tầng thiên ngoại, trong càn khôn điện, chư thánh tụ tập, ngu kiếm thần thánh, hư hồn đại thánh, hồng duyên tam đại đại đạo thánh nhân cũng tới. Huyền đô thánh tôn đem cổ hoang sự tình nói tới. Nghe được chư thánh quần tình xúc động. Cái gì? Đạo tổ thù tính tại trên đầu chúng ta. Chấm, thật là cuồng vọng. Rất tốt, thiên đạo thái bình đã lâu. cũng nên đến điểm gặp trắc trở. Bây giờ thiên đạo chuẩn thánh hơn vạn, đại la mấy triệu, cỡ nào cường thịnh, cổ hoang tính là gì? Ngày xưa quy khư thần cảnh cũng không phải thiên đạo đối thủ. Không sai, thiên đạo thế nhưng là có 3 vị đại đạo thánh nhân. Còn có siêu việt đại đạo thánh nhân thần uy thiên thánh. Chúng ta có thể liên lạc thiên địa khác, cùng nhau đối kháng cổ hoang. Liền nói cổ hoang diệt thiên đạo, liền muốn diệt bọn hắn. Thiên đạo đối với những khác thiên địa thiện ý mọi người đều biết. Cổ hoang chính là cấm địa, há có thể so thiên đạo. Các thánh nhân nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tất cả đều không sợ cổ hoang. Thần quyền tướng chi chiến sau khi kết thúc, thiên đạo liền triệt để lột xác thành một khối thiết bản. Cũng có bể nghệ hỗn độn ngạo khí. Bàn tâm mắng, tới thì tới đi, vừa vặn hiện ra thiên đạo lực lượng. Bàn cổ tộc thiên kiêu đã quật khởi. Mặc dù không phải thánh nhân, nhưng khoảng cách thánh nhân đã không xa. Tần Linh đứng dậy cười nói, ta tự mình tiến về cổ hoang, vì thiên đạo thu thập tình báo đi. Đối phương nếu là muốn quét sạch thiên đạo, tất nhiên thanh thế to lớn. Hàn Ngọc đứng dậy, nói, ta tùy ngươi đi. Gặp Hàn Ngọc đứng dậy, Kỷ Tiên Thần, Dương Thiên Đông, Long Hạo, Phương Lương cùng một chút thánh nhân đứng dậy theo. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Cổ hoang xác thực đến an bài nhân thủ. Các thánh nhân nghe chút, không thể không ngồi xuống. Cùng lúc đó, cổ hoang thần linh tồn tại ở trong hỗn độn dài. Tin tức truyền đi cực nhanh. Chí Phạt Thần Tôn cũng được biết việc này. Hắn mở hai mắt ra, chau mày, lẩm bẩm nói, kỳ quái, vì sao tin tức truyền ra? Chẳng lẽ là thần uy thiên thánh cách làm? Không đúng, Hắc Ám cấm chủ. Chẳng lẽ là những tồn tại không biết kia xuất thủ? Chí Phạt Thần Tôn sắc mặt không gì sánh được khó coi. Hắn tuy là thần linh chi thủ, nhưng cái này hỗn độn có quá nhiều tồn tại để hắn nhìn không thấu. Cổ hoang thần linh chính là muốn đối kháng những tồn tại không biết kia. Trong đó Hắc Ám cấm chủ chính là trên mặt nổi thần bí nhất tồn tại. Chí Phạt Thần Tôn nghe được những âm thanh này, nói Hắc Ám cấm chủ muốn quét sạch hỗn độn. Hẳn là Hắc Ám cấm chủ muốn đối kháng cổ hoang thần linh. Chờ chút, Hắc Ám cấm chủ cùng thần uy thiên thánh không có liên hệ à? Chí Phạt Thần Tôn vô ý thức muốn báo mộng cho Hàn Tuyệt, hỏi thăm rõ ràng, có thể nghĩ lại, hỏi thì như thế nào? Sự tình đã phát sinh. Rất tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi thần uy thiên thánh, Hắc Ám cấm chủ có thể hay không vặn ngã ta cùng cổ hoang thần linh. Chí Phạt Thần Tôn âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập sát cơ. Hắn hay là cái kia dám giết thần linh chi thủ Chí Phạt Thần Tôn. Một bên khác, Chí Phạt Thần Tôn đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là 3 sao. Quảng cáo, đang tu luyện Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đầu nhắc nhở. Hắn thờ ơ, tiếp tục tu luyện. Đến lúc đó cùng một chỗ thu thập là được. Vốn cho rằng có thể dắt tay cùng một chỗ khởi đầu hỗn độn thịnh hội. Xem ra chỉ có thể lão tử một người độc xử lý. Nếu hỗn độn không dung ta, vậy ta liền khống chế hỗn độn là được. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn muốn an tâm tu luyện. Có thể luôn có người nhảy ra. Hàn Tuyệt nghĩ đến đạo tổ. Có lẽ đạo tổ từ một nơi bí mật gần đó yên lặng tính toán đây hết thảy. Để thiên đạo vĩnh viễn không ngày yên bình. Đương nhiên chỉ là suy đoán. Cũng có lẽ đạo tổ là thiên đạo gánh chịu càng nhiều. Dưới cây già, Hàn Thanh Nhi cùng Hàn Hoang song song ngồi xuống. Hai người đồng thời mở mắt. Thanh Nhi, ngươi trở nên lợi hại hơn. Hàn Hoang tán thán nói. Lời này rơi vào Hàn Thanh Nhi trong tay không gì sánh được chói tai. Hừ, Hàn Thanh Nhi hừ lạnh một tiếng. Đứng dậy rời đi, Hàn Hoang vội vàng đuổi kịp. Thanh Nhi, ta không có an ủi ngươi. Ta chỉ là thói quen toàn lực ứng phó. Đây là phụ thân dạy ta. Vô luận như thế nào miệt thị địch nhân. Vô luận nhiều địch nhân yếu. Một khi muốn xuất thủ, nhất định phải toàn lực. Hôm nay cùng người nhà nói chuyện phiếm. Ý thức được lại lớn một tuổi. Ai, năm nay muốn đầy 14 tuổi. Các ngươi đâu? Cấm kỵ buông xuống.